Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2237, chương 2242, đều đối Hạ Minh bất mãn. Một loáng sau cái kia, không ít người đều là đồng loạt nhìn hướng bên này. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều biết Mã Lôi bọn người. Dù sao Huyền Tâm Tông ở khu vực này cũng coi là lừng lẫy có tên tồn tại. Đây chính là Huyền Tâm Tông người A. Có người nhịn không được chỉ Mã Lôi bên này người. Thấp giọng nói ra, không nghĩ tới Huyền Tâm Tông lần này mới đến 7 người. Lại có người nhịn không được nói ra. Đúng vậy A, nghe đồn Mã Lôi tu vi chính là chuyển linh cảnh tam trọng. Lần này Huyền Tâm Tông muốn nhúng chàm cái này nguyên thạch khoáng mạch. Chỉ sợ không dễ dàng A. Xác thực. Cái này Chu Thiên cùng Trần Tuyên Tông thực lực đều không thể khinh thường. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, bắt đầu thảo luận những người này thực lực. Lúc này thời điểm có một thanh âm theo cái này trong đám người vang vọng ra. Chắc hẳn, vị này cũng là Huyền Tâm Tông Hạ Minh a. Xoát xoát, lúc này, có không ít người đều là nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Theo cái này Thổ Linh Tông bên trong, xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang một gian đất quần áo màu vàng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng cùng miệt thị. Trong nháy mắt, chính là đem tự thân cao ngạo đều là cho hoàn mỹ thể hiện ra. Người này chính là Thổ Linh Tông Chu Thái. Chu Thái đứng bình tĩnh ở chỗ này, một đôi mắt bùng lên ra hai đạo quang mang, trực câu câu bắn về phía cách đó không xa Hạ Minh. Yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Hạ Minh, trong đôi mắt có từng tia hàn ý lấp lóe. Câu nói này lại là đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới, mặc cho ai cũng có thể nghe được. Chu Thái thanh âm bên trong tràn ngập một chút thùng thuốc nổ vị đạo. Chu Thái, ngươi muốn làm cái gì? Mã Lôi nghe vậy, quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thái. Trong đôi mắt, cũng là lướt qua một hơi khí lạnh, một loại không khí quỷ quái rằng co lấy. Loại này không khí quỷ quái, rất có một loại hết sức căng thẳng vị đạo. Hạ Minh cũng là đạm mạc nhìn về phía Chu Thái. Hạ Minh không sợ chút nào. Bây giờ hắn, đã cũng không tiếp tục là trước kia cái kia Hạ Minh. Hiện tại hắn có thể là có cùng chuyển linh cảnh nhất chiến tư cách. Ta chính là, Hạ Minh thanh âm rất bình thản, nhưng mặc cho bằng người nào đều có thể nghe được. Hạ Minh không sợ chút nào Chu Thái. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là lộ ra một chút nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Hạ Minh bọn người. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến đón lấy Chu Thái. Hội xử lý như thế nào chuyện này? Phải biết Thổ Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông thế nhưng là vẫn luôn không hợp đây, nói như vậy. Đồ Thiên Tề cũng là ngươi giết đến a? Chu Thái cũng là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Phải biết hắn chính là chuyển linh cảnh cao thủ, cho dù là tại cái này môn phái bên trong, đều là tương đương có tên tồn tại. Cái này Hạ Minh đang nghe chính mình tên về sau, vậy mà không hề bận tâm. Điều này làm hắn hơi có chút kinh ngạc. Đồ Thiên Tề, Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này là vì Đồ Thiên Tề mà đến. Hạ Minh lại là không để bụng cười cười nói, Đồ Thiên Tề không phải ta giết đến, nếu là ngươi không phục có thể đi tìm Minh Hỗn Thiên. Đồ Thiên Tề chính là người này giết đến, làm can, bên trong một tên Thổ Linh Tông đệ tử nghiêm quát một tiếng. Quát lớn, lớn mật Hạ Minh, ngươi giết ta Thổ Linh Tông đệ tử, còn gan dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay chúng ta thì giết ngươi. Bành, đáng sợ nguyên khí bỗng nhiên bao phủ mà ra, dập dờn tại vùng chân trời này bên trong. Trong lúc nhất thời, một trận đại chiến cũng là vừa chạm liền tách ra. Giờ khắc này Nam Cung Linh bọn người đều là lặng yên vận chuyển nguyên khí, trực câu câu nhìn về phía cái này Thổ Linh Tông người. ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ ác lạnh. Tốt, cái kia liền phóng ngựa tới. Hạ Minh cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Cười lạnh một tiếng, thản nhiên thanh âm dập dờn giữa phiến thiên địa này, lại là gây nên từng trận kinh hô. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết Chu Thái là nhân vật bậc nào? Đúng vậy a, nghe đồn tiểu tử này lừa giết Thổ Linh Tông, Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều không ít đệ tử. Bây giờ lại là cùng Chu Thái bực này nhân vật rằng co. Đây quả thực là tự tìm đường chết a, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, cũng dám cùng chuyển linh cảnh cao thủ như thế rằng co. Quả thực thì là muốn chết. Không ít người đều là cười lạnh một tiếng, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Quả không phải vậy, Thổ Linh Tông đệ tử, tất cả đều là giận tím mặt, định xuất thủ. Lúc này thời điểm Chu Thái lại là vung tay lên ngăn lại tại chỗ người. Âm thanh lạnh lùng nói, trước đừng xuất thủ, đợi đến vào sơn động bên trong, lại đòi mạng hắn. Thổ Linh Tông đệ tử đều là tức giận không thôi. Nghe Chu Thái lời nói sau, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ tất cả đều là lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh đối với những người này thì là khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết vì sao Chu Thái không có vào lúc này xuất thủ. Dù sao hắn nơi này còn có một cái mã lôi. Nếu là Chu Thái lúc này thời điểm xuất thủ, không chỉ có bắt không được bọn họ, làm không tốt sẽ còn đem chính sự nhi cho chậm trễ. Nếu là chậm trễ chính sự, đánh giá tính đây không phải Thổ Linh Tông muốn xem đến. Vù vù, ngay tại một loáng sau cái kia, lại là có một trận gấp rút tiếng xe gió tùy theo vang vọng. Có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vút không mà đến. Cái này mấy bóng người từ trên bầu trời lướt qua. Bên trong một tên nam tử, thân mang lộng lẫy quần áo, đầu đội lấy một cái kim quan, hai tay thả lỏng sau lưng, thực sự theo gió mà đến. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là vững vàng rơi vào phiến khu vực này bên trong. Lúc này thời điểm không ít người nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, đều là không sai không ngừng hít sâu một hơi. Tại chỗ người hoảng sợ nói, mùa hè, bát hoàng tử mùa hè. Tại chỗ người đều là ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tên nam tử này. Tên nam tử này trên thân mang theo một loại quý khí, rất hiển nhiên xuất thân bất phàm, chỉ có từ nhỏ mới có thể bồi dưỡng được dạng này quý khí. Người này khí độ bất phàm nhìn người trước mắt. Lúc này thời điểm Trần Tuyên Tông lúc này mới tiếng cười nói, nguyên lai là bát hoàng tử. Bát hoàng tử cười cười nói, chư vị tới ngược lại là nhanh chóng, bát hoàng tử đến ngược lại là kịp thời. Lúc này thời điểm Trần Tuyên Tông cũng là thuận miệng nói ra, theo ta được biết, cái này chờ một lát cửa động phong ngâm liền sẽ giảm bớt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh phá phong ấn, liền có thể tiến vào trong này. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực tề tụ, tại chỗ người đều là trong mắt chuyển động, từng người mang ý xấu riêng, bọn họ có thể đều không phải là cam tâm tình nguyện người. Nếu là có thể đạt được chỗ tốt, chỗ nào sợ là liều tánh mạng tại chỗ người đều muốn liều mạng một phen. Tại phía trên vùng thế giới này, đại khái chính là như vậy. Vừa mới ta nghe được Chu huynh thanh âm, không biết Chu huynh vì sao sinh to lớn như thế khí. Lúc này thời điểm bát hoàng tử thanh âm nhộn nhạo lên, cười mỉm nhìn về phía Chu Thái. Chu Thái nghe vậy, lại là cười nói, bất quá là muốn cho một cái tôm tép nhãi nhép một số giáo huấn a. Chu Thái lời nói bên trong mang theo nồng đậm châm chọc, sau đó lại liếc cách đó không xa Hạ Minh liếc một chút. Ô, bát hoàng tử biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, cười nói, lại còn có người gan dám đắc tội Chu huynh ngươi, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Chu huynh sao không cho hắn cái giáo huấn? Thể loại giả sử,